Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 359, sợ hãi. Cái này Phạm Chí tuy là không phải là cái gì tuyển thủ quốc gia, nhưng là cũng tuyệt đối là nổi danh cầu thủ, đã từng đã tham gia đội tuyển quốc gia, thứ người như vậy đều có ngạo khí, dù sao tuổi trẻ. Hơn nữa cũng rất có tiền, cho nên nói một dạng tính khí đều không phải là quá tốt. Tấm tắc, tiểu tử, lúc nói chuyện muốn tinh tường, có mấy lời có thể nói, có chút không thể nói lời. Phạm Chí đôi mắt như ưng, lóe lên lấy cưu cưu tinh quang, Lý Lâm vội vàng cười làm lành. Phạm tiên sinh, đừng nóng giận, ta đây đệ đệ a không hiểu chuyện. Ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng chấp nhặt với hắn. Kiến thức, một cái nghèo kiết hủ lậu tiểu tử, chưa thấy qua cái gì các mặt của lớn xã hội gia hỏa. Ta tại sao muốn chấp nhặt với hắn? Nhưng thật ra ngươi, không đúng hạn đem ta tự chuyện cho viết ra. Cẩn thận công tác của ngươi khó giữ được. Phạm Chí lo lắng nói, ngôn ngữ lành lạnh, Diệp Lăng nhất thời vui vẻ. Tấm tắc. Sao vậy nhiều như vậy giả trang châu bò ra hỏa? Thật cho là mình là một nhân vật công chúng có thể lấy quan niệm của mình đi tả hữu người khác. Phạm Chí thật sao? Ta cho ngươi biết a, đá cầu tốt, điều kiện tiên quyết là đem muốn người làm xong. Đừng như thế không thông nhân tính. Nếu không con đường của ngươi đi không được dáng dấp. Diệp Lăng đứng dậy khẽ cười nói. Vì cái này ra hỏa nổi giận khí thật sự là không đáng. Một cái nho nhỏ cầu thủ mà thôi. Phạm Chí cũng là vỗ bàn lên. Tiểu tử, ta xem ngươi là đang cố ý bới móc chứ. Lý Lâm thật sao? Ta cho ngươi biết, ta lập tức muốn hướng lãnh đạo của ngươi lên án ngươi. Còn nữa, tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi biết cái gì là hối hận. Trong mắt ngươi thế giới. Có thể không phải là hiện thực. Phạm Chí cười nhạt, một bên Lý Lâm nhất thời luống cuống. Công tác của nàng nhưng là thật vất vả mới có thể đến được. Nếu quả như thật bị Phạm Chí bẩm báo lãnh đạo nơi đó. Vậy thì xong rồi, bát sắt khó giữ được không nói sợ rằng còn muốn có phiền phức. Nàng nhưng là biết, Phạm Chí tại nghiệp giới trong nhưng là nổi danh hư phần tử. Quanh năm trà trộn vào hộp đêm. Cùng một ít có hắc sắc tính chất gia hỏa xưng huynh gọi đệ. Tấm tắc, thực sự là châu chấu nhảy mũi, hù dọa cắt cỏ, chẳng qua ngươi nói rất đúng. Trong mắt ngươi thế giới, có thể không phải là hiện thực, cho nên nói ngươi cũng không phải là cái này thế giới thần. Diệp Lăng cười cười gọi một cú điện, thoại, là gọi cho Mạc Tinh. Hắn biết Phạm Chí chỗ ở câu lạc bộ là Mạc Tinh một cái huynh đệ nhà. Muốn thu thập một cái câu lạc bộ cầu thủ, lại đơn giản bất quá. Đánh nói chuyện điện thoại sau, Diệp Lăng đơn giản giảng thuật chuyện đã xảy ra. Rồi sau đó Mạc Tinh cúp điện thoại, Diệp Lăng cười cười, đi đem Lâm tỷ, chúng ta về nhà trước. Diệp Lăng kêu khởi Lý Lâm muốn đi, nhưng là Lý Lâm nào dám a? Nàng cái nào biết Diệp Lăng rốt cuộc là không phải là đang hư trương thanh thế. Cái kia Diệp Lăng a, công tác của ta a, có thể không phải là đùa giỡn. Lý Lâm bất đắc dĩ nói, kỳ thực trong đầu đối với Diệp Lăng vẫn có một ít không hài lòng. Không phải là cho là Diệp Lăng, công tác của nàng sao vậy khả năng xuất hiện nguy cơ. Chẳng qua dù sao Diệp Lăng là muội phu của mình. Mình có thể ra sao? Yên tâm đi Lâm tỷ, tin tưởng ta, công tác của ngươi bình yên vô sự, mà cái Phạm Chí, ta muốn hắn tự chuyện, cũng sẽ không tiếp tục xuất bản, cho nên bàn lại xuống phía dưới cũng chỉ là lãng phí thời gian. Diệp Lăng thản nhiên nói, phảng phất ở trình bày một việc thật, một bên Phạm Chí cũng là ha ha phá lên cười, ai nha? Thật là khờ xiên đã thấy rất nhiều. Hôm nay thấy đặc biệt ngốc. Ngươi nghĩ đến ngươi là ai? Ta Phạm Chí có thể hay không xuất từ truyền. Ngươi không có tư cách này quản. Tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối sẽ vì ngươi hôm nay sở tác sở vi cảm thấy hối hận. Ok, Phạm Chí nói cho hết lời. Đột nhiên điện thoại của hắn vang lên. Phạm Chí Mạn bất kinh tâm nhìn số điện thoại gọi đến. Nhất thời trong lòng giật mình, là mình thiếu lão bản. Cái này thiếu lão bản cũng là một cái nhân vật rất lợi hại. Ở toàn bộ Đông Hải thành phố đều cũng có lấy người hết sức khủng bố mạch. Nhưng là hắn sao vậy hội gọi điện thoại cho mình? Mặc dù nói chính mình đã lẫn vào xem như là không tệ. Nhưng là so với hắn, nhưng là khác nhau một trời một vực a, căn bản không có cách nào đánh đồng. Này, ngài khỏe Vương tổng, Phạm Chí ổn tâm thần rồi sau đó khẽ cười nói. Mà bên đầu điện thoại kia ở đã gào lên, mẹ nhà nó ngươi nhỏ bé Phạm Chí, ngươi là tại tìm chết a, ngay cả Diệp thiếu tỷ tỷ cũng dám đắc tội, ta xem ngươi là chán sống rồi. Còn gia thư, người đặc biệt tiểu học chưa từng tốt nghiệp ra gì thư. Làm cho nhân gia viết ngươi sao vậy hỗn xã hội sao vậy hấp nước đá. Ta cho ngươi biết, đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội. Nếu như Diệp thiếu không tha thứ ngươi, ta đặc biệt vĩnh cửu tuyết tàng ngươi. Không tin ngươi có thể thử xem. Hơn nữa ta cho ngươi biết, toàn bộ hoa bò, tuyệt đối không có một nhà đội bóng dám thu lưu ngươi. Ta đặc biệt ăn xong, ngươi là tên khốn kiếp, gây họa liền gây họa, chớ đem câu lạc bộ mang theo. Ba, điện thoại cắt đứt, Phạm Chí mặt đều tái rồi, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ ngạch trên đầu chảy xuống. Trong mắt đã xuất hiện hoảng sợ, Diệp thiếu, ta sai rồi, còn xin ngươi đại nhân đại lượng tha thứ ta. Phạm Chí hai chân mềm nhũn kém chút quỵ ở trên đất. Chớ nhìn hắn loại này cầu thủ tại ngoại rất phong cảnh. Nhưng là nếu như nói ông chủ muốn chỉnh hắn, liền cùng thu thập một cái con gà con thằng nhóc tựa như. Không có một chút áp lực, không nói khác, riêng là tuyết tàng ngươi mấy năm. Cho ngươi tiền, ta chính là không cho ngươi lên sân khấu. Thời gian mấy năm đầy đủ ngươi phai nhạt ra khỏi người xem tầm mắt. Đến rồi khi đó, tùy tìm một người có thể đem hắn thu thập. Cho nên nói Phạm Chí là thật sợ. Chủ yếu hơn vẫn là cái kia không sợ trời không sợ đất thiếu lão bản đều mắc chứng cuồng loạn thành. Bộ dáng này, xem ra chính mình là thật chọc tới đại thần. Diệp Lăng khoát tay áo. Xảy ra chuyện gì? Đến rồi Hoàng Hà tuyệt vọng. Thấy quan tài liền rơi lệ. Ngươi không phải là để cho ta hối hận sao? Không có việc gì. Hôm nay vừa lúc ta có thời gian. Hắc bạch lưỡng đạo nhân có năng lực chịu đựng liền toàn bộ kêu đến. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi sao vậy để cho ta hối hận. Diệp Lăng nói lấy nói dĩ nhiên. Trực tiếp ngồi ở ghế sofa trên. Vẻ mặt cười nhạt rung. Một bên Lý Lâm cũng là choáng váng. Ý gì, muội phu của mình thực sự đưa đến đại nhân vật, trấn áp lại Phạm Chí. Không phải là quá hiện thực đi, mà đối diện Phạm Chí thì là gương mặt sợ hãi màu sắc. Kém chút đều khóc, đặc biệt người nào biết mình ở một cái chân chính nghiêu nhân trước mặt múa rìu qua mắt thở a. Diệp thiếu, van cầu ngài, coi ta là thành một dám đem thả đi, ta sau này tuyệt đối không dám. Nói lấy nói, Phạm Chí mi mắt liếc một cái nhìn về phía Lý Lâm. Cái này còn đang ngẩn người nữ nhân. Lâm tỷ, cho ta một cái cơ hội. Ta sai rồi, ta không phải người. Phạm Chí vội vàng đi tới Lý Lâm bên người. Đùng một cái tát đánh tới chính mình trên khuôn mặt. Lý Lâm nhất thời kinh ngạc. Khoát tay lia lịa. Ai Phạm tiên sinh, ngươi đây là làm cái gì? Được rồi, tự chuyện nên xuất ra, ta biểu tỷ nên viết, chẳng qua nhớ kỹ, yêu cầu đừng quá hà khắc rồi, đều là kiếm sống, không dễ dàng, chớ đem người phần kia yêu cầu biến thành ép vỡ người khác lưng hạt lúa thảo. Đối nhân xử thế a, nếu như không phải là sinh tử đại địch, liền cho người khác lưu con đường. Diệp Lăng xua tay. Đối diện Phạm Chí liên tục gật đầu. kém chút cho Diệp Lăng quỳ xuống, vội vàng xác nhận. Lý Lâm theo Diệp Lăng đi tới, lên mới tinh BMW X6 lúc, vẫn là gương mặt mê man. Đây thật là chính mình biểu muội đúng dịp lão công. Nhưng là, biểu muội không có cùng mình nói qua có một như thế châu bò lão công a. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.